Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 106, ải nhân bảo khố. Canh 1, giữa trưa gió núi phơ phất, hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, bất quá theo nhiệt độ lên cao, không khí hiển lộ có chút khô nóng, chim thú nhóm bắt đầu sinh động. Thỉnh thoảng có thể trông thấy có chim sẻ líu díu địa phịch mà qua. Đương nhiên, bởi vì lũ tiểu gia hỏa chúc phúc, dịch thu tổ trạch 100 mét bên trong đều là không có trùng thú có can đảm tới gần. Vừa ăn xong cơm trưa, dịch thu ngồi ở tổ trạch ngoài trong sân, một bên hưởng thụ lấy mát mẻ gió núi, một bên suy nghĩ lấy hôm nay ý định. Mục nát chi thành phó bản đến bây giờ đã có 80% tiến độ. Thế nhưng cuối cùng đầu mục boss dịch thu tạm thời không có gì quá lớn ý nghĩ. Tình anh độ khó cũng như này khó khăn. Đầu mục độ khó lấy hắn thực lực bây giờ chỉ sợ là tương đối mù mịt. Bất quá phó bản tiến độ đến 80% đã đủ để qua cửa. Bất quá đều phó bản thời gian nhanh chấm dứt thời điểm lại kết toán cũng không muộn. Dịch thu còn là nghĩ đợi lát nữa đi thử một lần. Trung quy chưa thử qua nội tâm chắc chắn sẽ có chút không quá không cam lòng. Đột nhiên, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh kim sắc tin tức. Vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố hạn thì mở ra. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tại bản vị diện diễn đàn điều tra. Cứ nhiên là vị diện bí cảnh. Ngược lại là tương đối hiếm thấy, dịch thu trước thông qua ma pháp quyển trục mở ra một lần bí cảnh. Máy móc nghiêu đầu quái thiên đường, đối với bí cảnh coi như quen thuộc, vị diện bí cảnh đối với ma pháp quyển trục mở ra bí cảnh mà nói. Tùy yêu tính đại, không thể khống, nhưng mở ra về sau vị diện bí cảnh tính ổn định so với ma pháp quyển trục mở ra bí cảnh tốt hơn. Bởi vậy có thể tiếp tục càng thời gian dài, dịch thu cầm lấy bên cạnh chén trà uống một ngụm trà. Lại nói tiếp trên núi nước giếng không có bị ô nhiễm hương vị còn là rất tốt. Tuy nói uống lên đến vị ngọt cũng không phải về phần. Bất quá xác thực so với tinh khiết nước nhiều một chút bất đồng tư vị. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn. Xem xét ải nhân bảo khố cụ thể tin tức, vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố vị diện bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp. 50 cấp vị diện bí cảnh còn thừa thời gian, 14 thiên 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ vị diện bí cảnh trước mắt nhân số. Không vị diện bí cảnh vé vào cửa, 300 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 600 mai tổng võng tai tệ. Vị diện bí cảnh tiến độ, cửa khẩu 1, động huyệt nhân, đường mòn, khiêu chiến đẳng cấp, 5 cấp đầu mục, mù quáng, động huyệt nhân, quái vật chủng loại, động huyệt nhân, thông thường rơi xuống, khoáng thạch, trang bị hy hữu rơi xuống, huyết mạch tư liệu sống, quái vật tạp bài cửa khẩu 2, không mở ra cửa khẩu 3, không mở ra vượt mức cửa khẩu, không kích hoạt. Vị diện bí cảnh đối với cùng đẳng cấp bí cảnh mà nói, có được càng thêm rộng lớn không gian cùng phong phú hơn quái vật chủng loại. Hơn nữa bởi vì vị diện bí cảnh là do vị diện hiện ý thức ba động mà đàn sinh. Cự ly chủ vị diện vật chất giới cũng không tính quá xa xôi. Bởi vậy đối với cùng đẳng cấp bí cảnh tại vé vào cửa phía trên sẽ có nhất định giảm bớt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. 5 cấp 10 cấp vị diện bí cảnh, khoảng cách có phần đại, bất quá vừa dễ dàng thử một chút hạ 5 cấp thủ lĩnh thực lực. Bí cảnh bên trong thủ lĩnh cường độ cao hơn giai đoạn trước phó bản bên trong đầu mục cấp boss. Bởi vì giai đoạn trước phó bản là nhằm vào tại một mình. Nhưng bí cảnh rất ít xuất hiện một mình tình huống, có hay không tiến nhập vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố. Nên thao tác cần tiêu hao 300 mai tổng võng tai tệ. Dịch thu nhìn xem tổng võng mô phỏng. Lúc trước hắn tiến hành nghi thức. Khải lê về sau còn lại 1.310 mai tổng võng tai tệ. Ngày hôm qua cằn cỗi mỏ vàng thu hoạch 100 mai tổng võng tai tệ. Vinh dự kỵ sĩ trưởng rơi xuống 1.500 mai tổng võng tai tệ. Sau đó sửa chữa máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải tiêu hao 200 mai tổng võng tai tệ. Hắn bây giờ còn lại 1.310 cộng 100 cộng 1.500.200 bằng 2.710 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 300 mai tổng võng tai tệ thành công. Đang tại truyền tống nhân vật đến vị diện bí cảnh. Hô, lép nhả một ngụm nhiệt khí. Sau đó hóa thành tráng lệ bạch hồng. Hùng quốc mùa đông dài răng rạc mà rét lạnh. Cứ việc hiện tại đã đầu mùa xuân. Thế nhưng bên ngoài nhiệt độ vẫn thấp đáng thương. Lép lấy tay bộ đồ vỗ vỗ ống quần tuyết. Hắn phải đi trong kho hàng xem hắn bảo bối nhóm. Vật phẩm ba lô tuy dễ dùng. Thế nhưng đối với các loại cần cố định máy móc thiết bị cũng có chút chuyên nghiệp không đúng miệng. Chế tác các loại vũ khí lạnh là Lép đã từng xuất ngũ lớn nhất yêu thích. Cũng là sinh hoạt chủ đề. Đương nhiên đó là đã từng. Bất quá chế tạo các loại vũ khí lạnh đối với ở hiện tại Lép mà nói cũng là một loại yêu thích. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là các loại yêu thích một loại. Lép nghĩ đến chính mình mấy cái lão hữu thấy được bày trong đại sảnh lớn như vậy đầu gấu thì vẻ mặt. Giật mình biểu tình, đã cảm thấy lông ngực đều tại nóng lên. Bọn họ đương nhiên mới đầu không phục, mặc dù không có kiểm tra không có dị trạng. Nhưng vẫn cố chấp địa cho rằng đây chỉ là Lép vì thổi một lần đại châu bò mà chuẩn bị một hồi. Tinh mỹ âm mưu, thế nhưng Lép dùng chính mình tâm ái hai tay kiếm rất tốt mà giáo huấn bọn họ một lần. Bọn họ triệt để liền chịu phục. Bọn họ nói như vậy nói, liền Lép loại này đại hắc gấu cũng có thể cầm hai tay kiếm vung cùng hoa đồng dạng. Như vậy thượng đế cho nào đó đầu bạch hùng thêm một lần mã cũng liền không phải một kiện cỡ nào kỳ. Quái sự tình, Lép bọn họ đi lính thời điểm là không bao gồm hai tay kiếm loại vũ khí này. Chỉ thủ, giao găm quân đội những cái này mới là vũ khí lạnh huấn luyện chủ yếu huấn luyện khoa mục. Lép từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vodka quán một ngụm. Đây nên chết thời tiết, để cho hắn luyện kiếm đều không có chỗ. Đột nhiên, Lép là võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh kim sắc tin tức. Vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố hạn thì mở ra. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tại bản vị diện diễn đàn điều tra. Lép cầm trong tay vodka uống. Một hơi hết, uống xong hắn cảm giác được chính mình lông ngực đều càng mềm mại. Lép mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn. Bắt đầu kỹ càng xem xét lên vị diện bí cảnh giới thiệu. Khoáng thạch, quả thực là ban ân. Lép hưng phấn mà cầm uống xong vodka cái chai hướng trong đống tuyết một ném. Hắn tuy không phải là một cái kim loại tài liệu đại sư. Thế nhưng bằng vào nhiều năm thủ công kinh nghiệm, hắn phát hiện tổng võng trong vũ khí mặc dù tại tính năng thượng không nhất định so với được từ. Mình chế tạo vũ khí. Thế nhưng muốn biết rõ hắn dùng tài liệu thế nhưng là cực hạn hợp kim. Theo hắn quan sát, tổng võng vũ khí hiển nhiên vô dụng đến tốt như vậy tài liệu. Bất quá hắn không thể xác định, chung quy ở phương diện này hắn còn là có chỗ khiếm khuyết. Chẳng qua nếu như có khoáng thạch, là hắn có thể hào hào phát hiện một chút trong đó huyền bí. Bất quá Lép đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn lén lén lút lút địa sau này mặt gian phòng nhìn qua nhất nhãn. Thê tử hẳn là vẫn còn ngủ say. Nàng không quen dậy sớm như thế. Dựa theo nàng thường ngày thói quen còn cần hơn nửa canh giờ mới có thể rời giường rửa mặt. Hắc, tiểu nhị, nếu như đợi lát nữa có điện thoại. Người đã nói ta đi lão bì đặc biệt chỗ đó nhập hàng. Ngươi hiểu, ok, ok. Ta thiếu nợ ngươi một lần. Đừng quên, Lép tắt điện thoại. Lúc trước bởi vì trầm mê tổng võng, do đó liên tục bỏ qua thê tử ba cái điện báo. Úp, có trời mới biết đương nhiên Lép lấy điện thoại di động ra thời điểm tâm tình. Lép lúc lắc đầu, ý đồ quên kia đoạn không thoải mái thời gian. vé vào cửa mới chịu 600 mai tổng võng tai tệ. Cư nhiên tốc độ tăng thấp như vậy, thật sự là lương tâm giá cả. Lép một bên sợ hãi than nói, một bên lựa chọn tiến nhập bí cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.